sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, SN, sau khi an ủi Lâm Ý Nguyệt xong, Tạ Duệ Châu lái xe rời khỏi biệt thự. Lúc này đã là nửa đêm, một mình Tạ Duệ Châu lái xe về khách sạn, y hạ cửa sổ xe xuống mức thấp nhất, để mặc cho gió thổi vào khuôn mặt được fan hâm mộ gọi là khuôn mặt của thần. Mãi đến khi đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, Tạ Duệ Châu mới ngồi trong xe một lúc lâu, sau đó mới mở cửa xe bước ra. Buổi sáng sớm, bầu trời xanh thẳm trải dài không một gợn mây, màu xanh nhạt nhuộm khắp không gian. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Ninh Dự Ý lăn lóc mãi mới chịu dậy, lê bước trong đôi dép lê, mắt còn mơ ngủ đi ra mở cửa. Nhóc lười, nên dậy thôi. Tạ Duệ Châu đỡ lấy Ninh Dự Ý đang lảo đảo vì buồn ngủ, dắt cậu vào phòng. Lúc đi ngang qua bàn ăn, y tiện tay đặt bữa sáng lên bàn. Đi rửa mặt đi, ăn sáng rồi trang điểm, hôm nay có cảnh quay sớm. Biết rồi. Nhờ lời nhắc của Tạ Duệ Châu, Ninh Dự Ý cố gắng mở mắt, ngáp dài đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cuối cùng Ninh Dự Ý cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu thay chiếc áo thun đơn giản rồi quay lại bàn ăn, ngồi đối diện Tạ Duệ Châu cùng nhau ăn sáng. Uống hết sữa đi, Tạ Duệ Châu gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu cho Ninh Dự Ý không được bỏ qua ly sữa. Thấy mình không thể giả vờ không nhìn thấy ly sữa được nữa, Ninh Dự Ý thở dài thất vọng. Em đã 22 tuổi rồi, uống thêm sữa nữa cũng không cao thêm được. Vậy thì bổ sung dinh dưỡng, không được phép không uống. Bị Tạ Duệ Châu phản bác lại, Ninh Dự Ý vẻ mặt đau khổ đầy ấm ức nốc cạn ly sữa. Uống xong rồi, Tạ Duệ Châu nở nụ cười hài lòng, cùng Ninh Dự Ý đi đến đoàn phim. Dù đêm qua ngủ chưa tới 3 tiếng nhưng Tạ Duệ Châu dường như không hề bị ảnh hưởng. Y vẫn lạnh lùng như mọi khi, mặc cho nhân viên trang điểm tô son chát phấn, thay trang phục cho mình. Thông thường, lịch trình của đoàn phim đều được sắp xếp bởi người chuyên môn, trừ trường hợp đặc biệt cần đi quay ngoại cảnh ở nơi khác. Nếu không sẽ không sắp xếp cảnh quay sáng và cảnh quay đêm cùng một lúc để diễn viên không bị kiệt sức. Hôm nay quay phim khá suôn sẻ. Khoảng hơn 6 giờ chiều, Ninh Dự Ý đã quay xong cảnh cuối cùng, cùng Tạ Duệ Châu tẩy trang. Hôm nay Chu Nhị Hòa đột nhiên có việc nên không thể đi cùng Ninh Dự Ý đến đoàn phim. Sau khi quay xong, Tạ Duệ Châu gọi Ninh Dự Ý cùng về. Chiếc xe buýt riêng của Tạ Duệ Châu đỗ cách cổng đoàn phim không xa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về những cảnh quay chưa ưng ý trong ngày. Chẳng mấy chốc đã đến trước xe, Ninh Dự Ý vịn tay lên cửa xe chuẩn bị lên. Bỗng liếc mắt nhìn thấy một đám người tụ tập ở phía bên kia cổng đoàn phim. À, đó chẳng phải là Trương Dương sao? Tạ Duệ Châu nhìn theo hướng Ninh Dự Ý chỉ. Quả nhiên nhìn thấy Trương Dương đeo kính râm, cùng trợ lý đứng bên xe nói chuyện với người hâm mộ. Chẳng phải đoàn phim không cho phép người hâm mộ đến chụp ảnh sao? Trương Học Dũng rất nghiêm khắc trong việc tiết lộ nội dung phim. Đã dặn dò họ từ sớm, cấm tuyệt đối fan hâm mộ đến chụp ảnh, sợ tiết lộ trang phục, đạo cụ. Tất cả nhân viên trong đoàn phim đều ký hợp đồng bảo mật. Tạ Duệ Châu lắc đầu, ra hiệu bản thân cũng không biết, con đường rời đi không được rộng lắm, đám fan của Trương Dương vây kín, chặn hoàn toàn lối đi, chiếc xe buýt quá khổ không thể nào di chuyển được, diều dao đành phải ra thương lượng, nhưng vừa mới mở lời đã bị fan hâm mộ chặn họng. Bọn tôi cũng sắp đi rồi, chút xíu thời gian này mà cũng không đợi được sao? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là trợ lý của Tạ Duệ Châu, ngông cuồng quá, đường đâu phải nhà anh ta làm, đừng quan tâm nhiều vậy, khó khăn lắm mới gặp được anh trai, tôi còn muốn nhìn thêm một lúc nữa. À, anh trai đeo kính râm đẹp trai quá, Ninh Dự Ý nhìn Diêu Dao nhanh chân chạy về, mỗi bước chân đều mang theo sự tức giận ngùn ngụt, đã biết kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì. Trương Dương có bệnh à, cứ đứng một bên, hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Đám fan của gã cũng như người điên vậy. Diêu Dao tức giận dậm chân. Nhưng mà tôi vừa nhìn thấy Trương Dương không tẩy trang. Như vậy để fan chụp ảnh có ổn không? Đeo kính râm thì cũng ổn. Ninh Dự Ý chần chừ một chút. Ninh Dự Ý vừa dứt lời, Trương Dương đã gỡ kính râm, vẫy tay chào fan hâm mộ, rồi nở nụ cười rạng rỡ ký tên cho một số fan đứng gần. Ninh Dự Ý, ếch, Diêu Dao, liên hệ với Trương Học Dũng. Tạ Duệ Châu liếc nhìn một cái hờ hững, rồi lên xe. Ninh Dự Ý nhún vai, tựa vào cửa xe nhìn một lúc, thấy nhàm chán cũng lên xe. Trái cây, Tạ Duệ Châu đẩy đĩa trái cây đã rửa sạch ra trước mặt Ninh Dự Ý. À, cảm ơn anh. Ninh Dự Ý tiện tay lấy một quả nho ăn. Này, anh Tạ, đạo diễn sẽ xử phạt Trương Dương thế nào nhỉ? Không biết, Tạ Duệ Châu cau mày. Ăn nhiều một chút, nói ít thôi, ốm quá. Ninh Dự Ý nhớ lại tối qua trước khi ngủ, Chu Nhị Hòa còn bắt mình lên cân, em còn tăng 2 cân mà. Ốm, được rồi, ngài nói ốm thì là ốm. Ninh Dự Ý bĩu môi, ăn hết toàn bộ trái cây trong đĩa. Diêu Dao vẫn luôn quan sát nhóm người phía trước từ bên ngoài, thấy họ cuối cùng cũng có ý định giải tán, mới thu ô lên xe. Anh Tạ, họ sắp đi rồi. Tạ Duệ Châu lật một trang tạp chí thời trang mới nhất trong tay, không nhìn Diêu Dao lấy một lần. Chẳng mấy chốc, chiếc xe khởi động và lăn bánh. Ninh Dự Ý cảm thấy hơi bí bách. Thêm vào đó, khu vực xung quanh đoàn phim đã được xử lý không có paparazzi, nên cậu đi đến đuôi xe mở một ô cửa sổ nhỏ để thông gió. Nhìn qua ô cửa sổ đang mở, Ninh Dự Ý thấy Trương Dương đã lên xe nhà và rời đi, chỉ còn lại những fan hâm mộ lưa thưa đứng bên đường thảo luận làm sao để đi về. Đoàn phim không cho taxi và xe ôm công nghệ vào, nên sau một hồi bàn tán, họ nhận ra rằng họ chỉ còn cách đi bộ ra ngoài. Ninh Dự Ý nhìn thấy trong đám đông có một cô gái tóc ngắn, ủ rũ đứng một mình ở bên cạnh, vẻ mặt có chút thất vọng, hoàn toàn khác với những người hâm mộ xung quanh đang quá khích vì được gặp Trương Dương. Bỗng nhiên, cô gái tóc ngắn bị người bên cạnh đang kích động khua tay múa chân va vào, loạng choạng ngã ra giữa đường, vừa vặn ngã trước xe buýt vài mét. Ninh Dự Ý thốt lên, cẩn thận. Khuôn mặt cô gái tái nhợt vì sợ hãi, vô thức đưa tay che mặt. Rất may, tài xế chở Tạ Duệ Châu là một người dày dặn kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy có người ngã giữa đường phía trước, ông đã đạp phanh gấp và kịp thời dừng lại cách cô gái 1 mét. Hoàng Ngữ Mộng đã làm fan của Trương Dương từ 2 tháng trước. Cô là một blogger khá nổi tiếng trên Weibo, chuyên sưu tầm và chia sẻ những hình ảnh đẹp của các trai xinh gái đẹp trong và ngoài nước. Sau đó, dưới sự giới thiệu của bạn bè, cô nhìn thấy một bức ảnh xuất thần của Trương Dương và ngay lập tức trở thành fan của gã. Lần gặp gỡ Trương Dương này do nhóm fan trong hội nhóm tự tổ chức. Ngoài cô ra phần lớn đều là fan lâu năm. Mặc dù cô mới hâm mộ được một thời gian ngắn, nhưng kỹ năng chỉnh sửa video và vẽ tranh của cô rất tốt. Cô đã làm rất nhiều video và hình ảnh đẹp cho nhóm fan, vì thế bọn họ đã rủ cô tham gia lần tổ chức này. Nhưng lần gặp gỡ này đã khiến cô vô cùng thất vọng. Cô phát hiện ra Trương Dương trong những bức ảnh đẹp hoàn toàn khác với Trương Dương ngoài đời thực. Hoàn toàn là một cú lừa. Sự thật này khiến Hoàng Ngữ Mộng, người đang ở trong hiệp hội mê nhan sắc giai đoạn cuối, không thể chịu đựng được. Khi Trương Dương tương tác với fan hâm mộ, cô ấy đứng ở rìa, hoàn toàn mất tập trung. Cho đến khi Trương Dương rời đi, cô vẫn còn ngơ ngác đứng đấy. Cho đến khi cô gặp sự cố, khi vô tình bị người bên cạnh húc vào giữa đường, cả người cô hoảng sợ, Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí đã nghĩ đến việc số dư trong thẻ ngân hàng của mình có đủ để bố mẹ già ăn hưởng tuổi già hay không. May mắn là tài xế có kỹ thuật tốt nên đã kịp thời dừng xe. Hoàng Ngữ Mộng chống tay xuống đất bò dậy. Những người bên cạnh vốn dĩ trong nhóm gọi xưng chị gọi em với cô nhưng không ai đến đỡ cô. Ngay cả người vô tình va vào cô cũng không đứng ra xin lỗi. Sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, Hoàng Ngữ Mộng lập tức đi tìm người đã hét. Cẩn thận, trước khi Ninh Dữ Ý đóng cửa sổ, cô đã kịp nhìn thấy mái tóc xoăn màu nâu mềm mại và khuôn mặt trắng nõn nà của người đó. Hoàng Ngữ Mộng lòng khẽ động, tưởng mình gặp được thiếu gia quý tộc nhà nào. Cô ngây người nhìn chiếc xe buýt rời đi, sau đó liếc nhìn fan của Trương Dương bên cạnh. Không nói lời nào, một mình rời khỏi đây. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hoàng Ngữ Mộng hoàn toàn thoát fan Trương Dương. Việc đầu tiên cô làm khi trở về nhà là thoát khỏi tất cả các nhóm fan của Trương Dương. Sau khi thoát khỏi nhóm, Hoàng Ngữ Mộng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường thả lỏng tâm trí. May mà mình follow Trương Dương bằng tài khoản phụ. Hoàng Ngữ Mộng cảm thán. Vừa cảm thán xong bỗng nhớ đến cậu bé mềm mại mà mình nhìn thấy. Đẹp trai quá đi thôi, như một tiểu tinh linh. Hoàng Ngữ Mộng không nhịn được ôm thú nhồi bông hình chó lăn hai vòng trên giường. Cậu ấy ngồi xe nhà Tạ Duệ Châu. Là bạn của Tạ Duệ Châu sao? Khuôn mặt đẹp trai đến vậy. Tiếc là mình không bao giờ được nhìn thấy nữa. Thậm chí mình còn chẳng kịp chụp ảnh. Nghĩ đến việc không bao giờ được nhìn thấy tiểu mềm mại kia nữa, Hoàng Ngữ Mộng lăn lộn càng mạnh hơn. Cuối cùng đột ngột dừng lại, cầm điện thoại đăng nhập tài khoản chính thức và đăng một bài Weibo. Vị đắng vanilla, hôm nay xảy ra một tai nạn nhỏ, suýt chút nữa thì nằm viện rồi. May mắn là bình thường tôi ăn chay niệm Phật, chém gió nên mới hóa giải được tai nạn này. Nhưng mà tôi bắt gặp bé Mochi, siêu đẹp trai, chuẩn kiểu thiếu gia kiêu ngạo đáng yêu trong tiểu thuyết. Tiếc là quá nhanh cộng thêm tai nạn nên không kịp chụp ảnh lưu lại. Nghĩ đến việc sau này không được nhìn thấy bé Mochi nữa là lòng tôi lại buồn bã. Xiao Doan Mao, tiểu mềm mại nhưng tôi để bé Mochi cho kiêu nhé. Vì ẻm được ví như bé mềm, đáng yêu, Mochi cũng mềm mềm, núng na núng nính ớ. Tự dưng hứng thú, chả có ảnh thì nói gì. Khinh bỉ, ơi ơi Nini, cô ổn hong, chả có ảnh thì nói gì. Cô ăn chay niệm Phật cái rắm rề, thấy thịt cười tươi hơn ai hết. Và, chả có ảnh thì nói gì. Hoàng Ngữ Mộng sau một hồi chiến đấu với fan hâm mộ trong phần bình luận, nhận được tin nhắn từ người bạn thân. Cũng chính người bạn thân này đã bị cô kéo theo để trở thành fan của Trương Dương. Trên đường quay về sau khi tuyên bố bỏ fan, cô đã khóc lóc với người bạn thân, trách móc bản thân vì sao lúc nãy mới có thời gian nhắn tin cho mình. Mứt vanilla nà, Hoàng Ngữ Mộng, ảnh HD chưa chỉnh sửa đã gửi cho chế rồi đó. Chế có cảm nhận gì hơm? Mứt vanilla nà, tôi cảm thấy việc thích Trương Dương là một sự sỉ nhục đối với một blogger chuyên ngưỡng mộ trai đẹp như tôi. Hôm nay có thể nghỉ một ngày không? Bình Đồng Hân, nói thật, tôi bị sốc, hôm nay có thể nghỉ một ngày không? May là hôm nay tôi bận việc không thể đi buổi meeting đó được. Mứt vanilla nà, nhưng hôm nay tôi đã thấy một bé Mochi nha. Nhìn là biết ngay là một bé không đáng yêu. Mứt vanilla nà, nhìn em ấy mà tôi được chữa lành. Tiếc là không biết em ấy có phải là idol hay không. Không biết có thể gặp lại em ấy không. Hôm nay có thể nghỉ một ngày không. Cậu gỡ cái ảnh chưa chỉnh sửa của Trương Dương xuống trước đi. Nhức mắt quá, tôi đã làm fan gì vậy nè. Mứt vanilla nà, cậu xem giờ đi. Gửi 3 tiếng trước rồi, không rút lại được nữa. Tôi xóa trong nhật ký rồi, cậu tự xóa đi nhé. hôm nay có thể nghỉ một ngày không? Ừ, xóa rồi, nhìn đã sạch mắt hơn. Và tớ cũng rất quan tâm đến lông mềm, cậu nói, mứt vanilla nà, đúng rồi, hôm nay mấy fan của Trương Dương làm tớ tức quá, vừa về đã thoát fan và xóa hết mọi thứ. Một số tài liệu video còn ở chỗ tôi chưa gửi cho họ. Lát nữa cậu gửi cho họ nhé. Hôm nay có thể nghỉ một ngày không? Tức chết tôi, không hổ là fan của Trương Dương. Cái đức hạnh gì thế này? Tôi cũng phải thoát fan. Tức chết tôi rồi. Bình Đồng Hân mang tất cả video mà Hoàng Ngữ Mộng gửi cho mình đăng lên nhóm. Chụp ảnh màn hình một số video mà Hoàng Ngữ Mộng giải thích cho mọi người xem. Đang đăng thì đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Bình Đồng Hân vô tình chụp màn hình cả lịch sử trò chuyện giữa mình và Hoàng Ngữ Mộng về việc thoát fan và bé Mochi rồi đăng lên. CLM, cái tay thối của tôi. Bình Đồng Hân vội thu hồi ảnh chụp màn hình đã gửi nhầm. Sau đó thoát khỏi nhóm chat. Sau khi kể lại sự việc cho Hoàng Ngữ Mộng, Hoàng Ngữ Mộng an ủi cô. Dù sao hai ta đều dùng tài khoản phụ, họ cũng chẳng thể tìm ra gì đâu. Gửi nhầm thì gửi nhầm thôi. Hai người yên tâm trở lại, tiếp tục chia sẻ hình ảnh trai đẹp với nhau. Hôm nay có thể nghỉ một ngày không? Hôm nay tôi gặp được sếp rồi. Cực kỳ đẹp trai. Chết mê chết mệt. Mứt vanilla nà. Là Tạ Dực Nam à. Anh ấy siêu đẹp trai. Em trai anh ấy cũng đẹp trai nữa. Nhan sắc của Tạ Duệ Châu đến giờ vẫn in sâu trong lòng tôi. Hôm nay có thể được nghỉ phép không? Tiếc là chỉ gặp sếp một lần. Nhưng mà cậu nói bé móp. Ngồi trong xe nhà Tạ Duệ Châu. Đúng là người đẹp chỉ chơi với người đẹp thôi sao? Mứt vanilla nà. Hu, mèo khóc hu hu. JPG, hôm nay có thể nghỉ một ngày không? Ôm nhau mà khóc. JPG, sáng hôm sau, khi Ninh Dữ Ý còn đang mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Ninh Dữ Ý cuộn chăn, vùi tai vào trong, chỉ để lộ ra một mảng tóc mềm mại, rung rinh theo gió điều hòa. 5 phút sau, tiếng chuông cửa dai dẳng khiến Ninh Dữ Ý buộc phải dậy. Nhắm mắt mò mẫm đi ra mở cửa. Ai? Á, Ninh Dữ Ý. Ninh Dữ Ý, Chu Nhị Hòa thấy cửa mở. Liền túm lấy vai Ninh Dữ Ý lắc mạnh. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Em bị phòng bạo. Rồi, phòng bạo là kiểu thấy anh A này có tiềm năng nổi. Sợ ổng nổi lên nhanh quá sẽ uy hiếp đến địa vị. Tài nguyên của gà nhà mình thì khi này các CTI đối thủ sẽ làm một loạt mấy hành động như kiểu bôi đen. Cắt screen, dành tài nguyên để người đó không thể nổi lên nhanh quá. Ninh Dữ Ý không có phản ứng gì. Mềm hoạt ngã xuống, dựa vào lực tay Chu Nhị Hòa đang nắm vai mà ngủ. Chu Nhị Hòa, đệt, em tỉnh đi à. Chu Nhị Hòa hận không thể tạt Ninh Dữ Ý một xô nước lạnh để cậu tỉnh lại. Sau khi Chu Nhị Hòa ba bò chín châu lay Ninh Dữ Ý, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy sau tiếng ồn ào. Anh cứ từ từ mà nói. Ninh Dữ Ý nằm trên ghế sofa, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu không nghiêm trọng như anh nói, hôm nay em sẽ thủ tiêu anh. Bị đánh thức một cách thô bạo lúc 5 giờ sáng, Ninh Dữ Ý đầy oán khí. Chu Nhị Hòa đưa điện thoại trong tay mở ra nhét vào tay Ninh Dữ Ý, mất 10 phút. Ninh Dữ Ý cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc. Em, một người mới, không xứng đáng đóng vai này. Ninh Dữ Ý hít hít mũi, nhèo mắt nhìn lại một lần nữa. Đây là ai vậy? Fan nguyên tác à? Thông thường, fan nguyên tác sẽ rất yêu quý một số nhân vật trong sách. Họ cảm thấy không ai xứng đáng đóng vai nhân vật mà họ yêu thích. Điều này rất bình thường. Ninh Dự Ý cũng từng thấy Tạ Duệ Châu bị chê bai không phù hợp với vai chính. Nhưng fan Tạ Duệ Châu rất đông. Hoàn toàn có thể phản bác lại. Nhưng một ngôi sao nhỏ không có fan như cậu, có thể sẽ bị fan nguyên tác hung hăng ngược một trận. Không phải fan nguyên tác. Chu Nhị Hòa nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Dữ Ý, từ từ nói. Là một fan cuồng của Trương Dương. Trương Dương, Ninh Dự ý khựng lại khi tắt điện thoại. Em đã làm gì anh ta chứ? Cậu còn hỏi làm gì? Bị đoàn phim chèn ép như vậy ai mà chịu được? Chuyện đoàn phim không lên Weibo bóc phốt, Trương Dương chắc chắn cũng biết. Ninh Dự ý lướt xem bình luận bên dưới. Phát hiện toàn bộ đều là bình luận yêu cầu cậu cút khỏi đoàn phim. Yêu cầu đạo diễn đổi diễn viên. Ninh Dự ý lướt nhanh màn hình điện thoại. Bộ phận PR của công ty đã biết chưa à? Biết rồi. Nghe đến công ty, Chu Nhị Hòa bỗng trở nên cáu kỉnh. Nhưng họ không quan tâm. Nói rằng hiện tại em không mang lại lợi nhuận nào cho công ty. Không đáng để công ty tốn công sức đi thu hút fan Trương Dương. Chu Nhị Hòa buột miệng chửi thề. Chó má, đừng tưởng tôi không biết. Bọn họ chỉ muốn lười. Với thực lực của Phong Hoa có thể thu phục được đám fan của Trương Dương dễ dàng. Công ty cũng là tư bản chủ nghĩa. Bình thường, Ninh Dự ý thở dài. Cứ quan sát đã, đến đoàn phim thăm dò ý kiến đạo diễn. 8 giờ sáng, mặt trời cuối tháng 5 đã mọc lên hoàn toàn. Ninh Dự ý ăn sáng xong, phát hiện Chu Nhị Hòa vẫn đang ngồi trên ghế sofa theo dõi bình luận. Đừng xem nữa, mau ăn sáng đi, nguội hết rồi. Ninh Dự ý bước tới giật lấy điện thoại của hắn. Bây giờ xem cũng chẳng giải quyết được gì. Chu Nhị Hòa vẫn ngồi yên, tay bấu chặt lấy điện thoại. Giọng khan khan, em không thấy anh là một người quản lý vô dụng sao? Hà, Ninh Dự ý đặt điện thoại của Chu Nhị Hòa lên bàn. Anh mua đồ ăn cho em, chơi game với em. Vô dụng chỗ nào, lần trước ai là người bảo vệ em trong trận chiến không phải là anh à? Lần trước ai là người mua đồ ăn khuya cho em không phải là anh à? Ồ, nhưng tối hôm kia anh còn giành cánh gà với em. Giành cái rắm, cái cánh gà kia vốn là của tôi. Em còn cướp cái đùi gà của tôi nữa. Chu Nhị Hòa không khỏi phản bác. Ninh Dự ý không nói gì, chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Rồi nở nụ cười rạng rỡ. Chu Nhị Hòa cảm thấy trái tim mình như tan chảy vì nụ cười của Ninh Dự ý. Hắn xoa huyệt thái dương. Được rồi, tôi đi ăn sáng đây. Vội ăn sáng xong, Chu Nhị Hòa nằm dài trên ghế sofa, ôm cái bụng no căng chờ tiêu hóa. Tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên xem hướng gió của dư luận. Kết quả phát hiện ra Weibo đó đã bị xóa. Ninh Dự ý, mau qua đây. Chu Nhị Hòa cũng chẳng quan tâm đến cái bụng no căng. Ngồi thẳng dậy, Weibo của fan cuồng Trương Dương không còn nữa rồi. Ninh Dự ý vẫn đang đọc kịch bản, hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn của mình. Nhất thời không phản ứng kịp. Hờ, đừng xem kịch bản nữa. Vụ gì gì, Chu Nhị Hòa lặp đi lặp lại kiểm tra tin nhắn công việc của mình. Bộ phận PR không cho tôi biết gì cả. Họ không xử lý. Vậy ai là người giải quyết chuyện này? Em cũng không biết á. Ninh Dự ý chớp mắt bối rối. Tay vẫn cầm kịch bản. Chẳng lẽ là Tạ Duệ Châu? Chu Nhị Hòa sờ vào cằm tưởng tượng của mình. Chỉ có anh ta mới có khả năng điều động nhân viên công ty để giải quyết chuyện này. Dù sao cũng là nhị thiếu gia Phong Hoa. Bộ phận công quan sao dám không nghe lời. Ninh Dự ý còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chu Nhị Hòa an ủi cậu. Không sao đâu, tôi đi tìm Tạ Duệ Châu. Em ở đây đọc kịch bản cho tốt là được. Dạ, Ninh Dự ý đáp lời có chút do dự. Ok, rêu rao với vai trò trợ lý. Luôn theo dõi sát sao Weibo của đoàn phim và các diễn viên. Đề phòng họ lén lút làm chuyện mờ ám. Vì vậy cô là người đầu tiên phát hiện ra fan cuồng của Trương Dương đang tổ chức bôi đen Ninh Dự ý. Ngay lập tức, cô báo cáo sự việc cho Tạ Duệ Châu. Biết rõ sếp mình yêu quý Ninh Dự ý đến mức nào. Diêu Dao không dám lơ là khi được Tạ Duệ Châu giao nhiệm vụ xử lý. Chỉ trong vòng một giờ, cô đã xử lý xong mọi thứ. Được rồi. Chúng ta cũng đã cảnh cáo Trương Dương rồi. Diêu Dao đóng máy tính xách tay, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chắc chắn là do nhóm fan cuồng của Trương Dương tổ chức. Nguyên nhân là do một fan cuồng của Trương Dương khi thoát fan đã vô tình chụp màn hình tin nhắn trò chuyện với bạn bè và đăng tải lên mạng. Nói đến đây, Diêu Dao không khỏi nhíu mày. Cái chính là lúc fan cuồng đó chê bai nhan sắc của Trương Dương thì lại liên tục khen ngợi Tiểu Ý. Với tính cách của Trương Dương thì làm sao có thể nhịn được. Vậy nên mới có chuyện ồn ào này. Nói mới nhớ, ngoại hình của Ninh Dữ Ý quả thật rất đẹp. Trong cái ảnh chụp màn hình của fan hâm mộ đó cũng miêu tả rất chuẩn. Diêu Dao chống cằm, như một tiểu thuyết gia cao quý. Một tiểu tinh linh lén lút trốn khỏi rừng rậm vậy. Tạ Duệ Châu ăn xong miếng thức ăn sáng cuối cùng, tao nhã rút khăn giấy bên cạnh, đăng nhập vào tài khoản Weibo của tôi, đăng ảnh Ninh Dữ Ý lên. Anh Tạ, Diêu Dao nghe lời Tạ Duệ Châu dặn dò, khựng lại, anh muốn thu hút fan cho Tiểu Ý à? Được, em làm ngay. Diêu Dao không khỏi cảm thán trong lòng. Anh Tạ thực sự tốt với Ninh Dữ Ý. Cô làm việc bên cạnh Tạ Duệ Châu đã được vài năm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tạ Duệ Châu đối xử tốt với ai đó như vậy. Ngay cả chủ tịch của Phong Hoa, anh trai ruột của Tạ Duệ Châu là Tạ Dực Nam cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế. Nhưng mà Tiểu Ý quả thực khiến người ta nhìn vào là có ham muốn cưng chiều như em trai. Cô cũng muốn làm chị gái của Tiểu Ý nữa à? Lần này sau khi kết thúc, coi như em ấy chính thức bước vào làng giải trí rồi. Tạ Duệ Châu nói, lúc Trương Khang quay lại, em không cần phải bận rộn như vậy nữa. Có thể đi theo hắn, giúp hắn quản lý fan club. À, Diêu Dao kinh ngạc mở to mắt, lương bổng và lý lịch không cần thay đổi. Hơn nữa tương lai anh ta cũng sẽ không thấp hơn tôi. Vâng, 8 giờ sáng, Tạ Duệ Châu thấy thời gian gần đến, đứng dậy chuẩn bị đi đoàn phim, nhưng vừa đi đến cửa, chuông điện thoại lại vang lên. Tạ Duệ Châu lấy điện thoại ra xem, người gọi đến là Tạ Dực Nam. Tạ Dực Nam không bao giờ gọi điện cho anh nếu không có chuyện quan trọng. Alo, anh, A Châu, giọng Tạ Dực Nam từ đầu dây bên kia vang lên, hiếm hoi mang theo sự nghiêm túc. Về nhà đi, cảnh sát có tin tức về chuyện 22 năm trước rồi. Tạ Duệ Châu cố gắng rút ngắn quãng đường hơn 2 tiếng xuống còn 1 tiếng. Về nhà, y vội vàng đỗ xe ngoài cửa rồi bước vào. Bố mẹ, Tạ Duệ Châu chạy đến bên Tạ Dực Nam. Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Chú Dương của con vừa gọi điện thoại đến. Lâm Ứng Nguyệt dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Tiểu Mộc Mộc năm đó không bị họ vứt bên lề đường, cũng không được đưa đến hiện trường vụ nổ. Tạ Lâu đau lòng ôm lấy vợ. Sau khi chuyện xảy ra năm đó, chúng ta đã lục tung cả Hải Thị, nhưng không hề có bất kỳ vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nào tử vong. Vì vậy, Tiểu Mộc Mộc chắc chắn đã được người qua đường mang đi. Tạ Dực Nam tiếp tục giải thích. Đã kiểm tra những cư dân xung quanh chưa? Tra rồi, không có kết quả. Hiện đang kiểm tra tất cả các viện mồ côi trong thành phố. Khi Tạ Duệ Châu rời khỏi Tạ gia, tâm trạng hiếm hoi có chút vui vẻ. Vì về nhà đột xuất, đạo diễn đành phải quay trước phần của Ninh Dữ Ý và Trương Dương. Khi Tạ Duệ Châu quay lại đoàn phim, Ninh Dữ Ý đang ngủ gật trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng nghỉ. Tạ Duệ Châu ra hiệu cho Diêu Dao sau lưng giữ im lặng. Chu Nhị Hòa bất chợt nhìn thấy Tạ Duệ Châu người vì có việc đột xuất nên không đến đoàn phim. Theo bản năng nhìn sang Ninh Dữ Ý, hôm nay, nhưng Chu Nhị Hòa vừa mới mở lời nói được 2 chữ. Đã bị Tạ Duệ Châu cắt ngang. Để em ấy ngủ trước. Lát nữa nói tiếp, khi Ninh Dữ Ý ngủ dậy. Vừa mở mắt đã thấy Chu Nhị Hòa áp sát mặt vào mình. Ninh Dữ Ý hoảng sợ, dùng chăn mỏng trên người quấn lấy mình. Anh Chu, anh làm gì vậy? Chu Nhị Hòa ngậm chặt miệng, ra hiệu bằng ánh mắt cho Ninh Dữ Ý nhìn sang hướng khác. Hà, Ninh giữ ý liếc nhìn theo. Anh ạ, anh về rồi à? Tạ Duệ Châu vẫn kiệm lời như thường lệ. Đặt kịch bản sang một bên. Tối còn quay cảnh đêm mà. Vâng, cùng với anh, Ninh giữ ý ngáp một cái. Rồi duỗi người, tỉnh hẳn ngủ. Anh Tạ đã ăn tối chưa à? Tạ Duệ Châu lắc đầu. Thế để em đặt đồ ăn ngoài. Anh muốn ăn gì? Ninh giữ ý hào hứng mở ứng dụng MeiTuần. Bắt đầu chọn nhà hàng. Muốn ăn tôm hùm đất. Vậy thì ăn đi, nhưng đừng uống đồ đá. Vâng vâng, một tiếng sau, bốn người quây quần bên chiếc bàn nhỏ. Trước mặt là bốn hộp tôm hùm đất. Mỗi hộp có một vị khác nhau. Diêu Dao và Chu Nhị Hòa ngồi đối diện nhau. Háo hức đeo găng tay dùng một lần và bắt đầu ăn. Ninh giữ ý chọn một con vị cay. Bóc phần thịt mềm và ngon ở đuôi. Bỏ vào bát của Tạ Duệ Châu. Tạ Duệ Châu ngẩng đầu lên. Tôm hùm đất sốt ngũ vị ngon tuyệt. Anh Tạ nếm thử đi. Được, bốn người cùng ăn. Chu Nhị Hòa nhắc đến chuyện phen cuồng của Trương Dương sáng nay. Đúng vậy, một tay tôi xử hết đấy. Bọn tôi đã cảnh cáo quản lý của Trương Dương rồi. Diêu Dao mút vỏ tôm. Cay đến mức thở hổn hển. Yên tâm đi, thủ đoạn hoàn toàn sạch sẽ. Chu Nhị Hòa, Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu không tham gia vào chủ đề này. Họ đều đang tập trung ăn tôm hùm đất. Thỉnh thoảng uống một ngụm nước ngọt. Uống Coca-Cola thôi, giết tinh, không tốt cho sức khỏe. Chu Nhị Hòa thấy Ninh Dự Ý lại uống một ngụm lớn. Liền dùng khuỷu tay khêu khêu cậu. Kiêu tinh trùng, GT, anh xem ít mấy thứ khoa học giả mạo của người già đi. Coca-Cola mà giết tinh chỉ là mấy lời nhảm nhí của khoa học giả thôi. Ninh Dự Ý nắm chặt Coca-Cola không buông. Lẩm bẩm cãi lại, còn tìm một đồng minh mạnh mẽ để chứng minh cho lời nói của mình. Anh ạ, anh nói đúng không ạ? Đúng vậy. Tạ Duệ Châu ngẩng đầu lên. Mái tóc dài che nửa mặt vì tạo kiểu cổ trang theo yêu cầu đóng phim khẽ lắc theo động tác. Nhưng uống nước ngọt có ga sẽ gây loãng xương. Không cao lớn được. Ninh Dự Ý nghe Tạ Duệ Châu nói câu đồng ý với mình ban đầu còn rất vui. Nhưng chỉ một giây sau, Tạ Duệ Châu lại nói một câu còn đâm sâu vào tim hơn. Khiến cậu lập tức cảm thấy lon nước ngọt không còn ngon nữa. Thấy Ninh Dự Ý tức giận hất lon nước ngọt sang một bên. Không thèm nhìn nó nữa. Chu Nhị Hòa nở nụ cười chiến thắng. Bóc một cái đuôi tôm định đưa cho Ninh Dự Ý để an ủi cậu. Nhưng ngay lúc đưa con tôm ra, hắn lại nhìn thấy Tạ Duệ Châu động tác thuần thục đẩy cả chén đầy ắp thịt tôm trước mặt mình sang cho Ninh Dự Ý. Chu Nhị Hòa khựng lại. Giữ nguyên tư thế cầm con tôm trên tay. Ngây người ra, mơ hồ nhận ra rằng dường như mình đã đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Mãi tới khi Diêu Dao với vẻ mặt kỳ quái đẩy một cái Chu Nhị Hòa mới lấy lại tinh thần. Sao thế? Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Diêu Dao vứt vỏ tôm trên tay. À, không có gì. Không có gì. Chu Nhị Hòa vì quá bất ngờ nên lặp lại hai lần. Không có gì. Cố gắng che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Lén lút nhìn Tạ Duệ Châu. Lại sợ bị y phát hiện. Nhìn một lần rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ vang. Tiếng chuông khiến Chu Nhị Hòa giật mình. Ai vậy? Để tôi mở. Diêu Dao cởi găng tay dùng một lần. Ra mở cửa. Đạo diễn sao lại đích thân? Phan Tổng. Diêu Dao nhìn thấy đạo diễn đầu tiên. Có chút bất ngờ vì sao Trương Học Dũng đột nhiên đến phòng nghỉ. Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy người đàn ông đứng sau Trương Học Dũng. Phan Tổng, đầu óc nhỏ bé của Ninh giữ ý khựng lại một giây. Xoay mấy vòng mới nhớ ra. Phan Tổng, là ai? Ngay lập tức, khuôn mặt với đường nét rõ ràng và đôi mắt sâu thẳm hiện lên trong tâm trí cậu. Dẫn Phan Tổng đến xem phòng nghỉ của chúng ta đó. Trương Học Dũng tủm tỉm cười đứng qua một bên. Đưa tay ra hiệu cho Phan Trung Xuyên đi vào. Phan Trung Xuyên vẫn mặc bộ vest đen tuyền. Chỉ là những đường viền kim tuyến và hoa văn chìm trên vest lại khác với những lần Ninh Dự Ý gặp trước. Nhìn qua cũng biết là hàng rất đắt tiền. Ninh Dự Ý tặc lưỡi. Ăn tôm hùm đất à? Trương Học Dũng đi theo sau Phan Trung Xuyên bước vào. Các cậu cứ ăn, tôi chỉ dẫn Phan Tổng đi tham quan một chút. Đạo diễn Trương, Phan Tổng, hai người muốn ăn không? Ninh Dự Ý nhìn con tôm hùm đất trong tay, lại nhìn hai người họ. Chào mời, tôi không ăn đâu, còn việc phải làm. Trương Học Dũng vội vàng khoát tay, lời từ chối vừa nói ra, liền nghe thấy bên cạnh một giọng trầm thấp vang lên. Trương Học Dũng nhất thời không phản ứng kịp Phan Trung Xuyên vậy mà lại đồng ý lời mời của Ninh Dự Ý, đứng ngây ra tại chỗ. Mãi đến khi Diêu Giao và Chu Nhị Hòa mỗi người bưng một cái ghế nhỏ mời Phan Trung Xuyên ngồi mới giật mình tỉnh lại. Cái này, Phan Tổng, Trương Học Dũng tiến cũng không được, lùi cũng không xong, những lời từ chối trước đây đã nói ra, muốn níu giữ lại cảm thấy không còn mặt mũi mở lời. Ninh Dự Ý vừa định lên tiếng, Tạ Duệ Châu nhanh tay nhét một miếng thịt đuôi tôm vào miệng Ninh Dự Ý. Chặn lời cậu muốn giúp Trương Học Dũng tìm đường lui. Đạo diễn Trương đi thong thả. Không tiễn, Diêu Giao bên cạnh Tạ Duệ Châu nhiều năm. Lập tức hiểu ý Tạ Duệ Châu. Đứng dậy nhanh nhẹn tiễn Trương Học Dũng ra khỏi phòng nghỉ. Phan Trung Xuyên cầm lấy chiếc ghế nhỏ mà Chu Nhị Hòa đã chuẩn bị cho anh. Ung dung ngồi xuống, đeo đôi găng tay dùng một lần mới bên cạnh. Vụng về bóc vỏ tôm. Ninh Dự Ý nhìn anh vài lần, không thể chịu đựng được nữa. Anh ấn đầu con tôm, tách ra, sau đó bóp phần đuôi, thịt sẽ ra. Phan Trung Xuyên học theo Ninh Dự Ý, bóc ra một phần thịt đuôi tôm hoàn hảo hơn cả Ninh Dự Ý. Sau đó, Chu Nhị Hòa nhìn Phan Trung Xuyên bóc con tôm hùm đất đầu tiên cho vào bát của Ninh Dự Ý. Sau đó, Phan Trung Xuyên và Tạ Duệ Châu như thi nhau. Bóc tôm hùm đất cho Ninh Dự Ý, đến cả Ninh Dự Ý vốn chỉ cúi đầu ăn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Lúc này, Ninh Dự Ý đang ôm chiếc chén nhỏ của mình. Trong chén đã chất đầy những con tôm đã bóc vỏ. Ninh Dự Ý ngơ ngác nhìn đống thịt tôm trước mặt, nhất thời không biết nên ăn từ đâu. Em ăn xong rồi. Ninh Dự Ý cẩn thận đặt chiếc bát nhỏ lên bàn. Cố gắng thoát khỏi bầu không khí căng thẳng như chốn tu la này. Anh Tạ, Phan Tổng, em đi xem kịch bản trước đây. Tạ Duệ Châu đang bóc vỏ tôm bỗng khựng lại. Khẽ đáp, khi Ninh Dự Ý quay người bước đi. Chu Nhị Hòa nên thấy Tạ Duệ Châu và Phan Trung Xuyên đồng thời dừng lại. Ném những con tôm hùm đất đã bóc vỏ một nửa vào thùng rác và đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Tạ Duệ Châu còn bảo Diêu Giao dọn dẹp bát đầy ắp tôm hùm đất. Chu Nhị Hòa trợn tròn mắt. Sau khi tiễn mọi người đi, hắn lo lắng đi qua đi lại trong phòng nghỉ. Ninh Dự Ý đi vệ sinh xong trở lại. Đập vào mắt là cảnh tượng như vậy. Sao thế, anh buồn tiểu à? Nhà vệ sinh không có ai đâu. Ninh Dự Ý chỉ về hướng nhà vệ sinh. Tôi buồn tiểu cay rắm á. Chu Nhị Hòa không nhịn được chửi thề. Em không thấy bầu không khí hôm nay hơi kỳ lạ sao? Đúng là hơi có một chút. Ninh Dự Ý nhớ lại, lúc Phan Tổng đưa con tôm hùm đất cho em đã nghĩ đến di ngôn của mình rồi. Chu Nhị Hòa nhìn Ninh Dự Ý một cách kỳ lạ. Gồi cấp 3 và đại học em có yêu đương ai chưa? Chưa à, thầy cô không phải nói là không được yêu sớm sao? Đúng vậy, em đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô. Biết được nghệ sĩ nhà mình là một kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Chu Nhị Hòa bỗng dưng không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Sau khi Phan Trung Xuyên ra khỏi phòng nghỉ, anh lập tức rời khỏi đoàn phim. Phan Tổng, trợ lý đã chờ sẵn ngoài xe. Thấy Phan Trung Xuyên ra thì thành thạo mở cửa ghế sau. Về thẳng công ty à? Ừ, Phan Trung Xuyên bước vào xe, kéo vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau rồi nhắm mắt tựa vào ghế. cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn còn lưu lại. Phan Trung Xuyên không nhịn được mà nghĩ đến cảnh người đó vừa nói chuyện vừa ăn trước mặt mình. Càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hàng ghế trước, tài xế đang yên ổn lái xe. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiểu Lưu, sao hôm nay Phan Tổng lại đột nhiên đến đoàn phim thị sát vậy? Chỉ với khoản đầu tư vài tỷ, cho dù lợi nhuận cao đến đâu cũng không thể vượt quá 10 tỷ. Sao Tổng Giám Đốc Phan hết lần này tới lần khác? Tất nhiên, câu nói sau cùng tài xế không hỏi ra miệng. Không biết, chiều nay Phan Tổng đột nhiên nói muốn đến. Trợ lý Tiểu Lưu đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi. Chuyện của Phan Tổng không phải là việc chúng ta nên suy đoán. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tác giả nhắn lại, vị đắng vanilla, mứt vanilla nà. Hai cái tên này có ý gì thì khỏi cần tôi giải thích nhỉ. Người hiểu đều hiểu. Editor, tác giả ứ giải thích nên tôi giải thích. OVO, siang cao ne. Siang cao ni, wana wak u. Mấy này là từ gói mim anh ơi, anh thơm quá. Cách chương.